Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 77, linh năng hình xăm sư. Hai canh, lại lần nữa mở mắt ra, dịch thu phát hiện mình đã trở lại phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, dịch thu cảm giác xương sườn thương thế trực tiếp giảm bớt rất nhiều lần. Nếu như không phải là dùng sức đè lại, dịch thu căn bản không cảm giác được chính mình xương sườn bị thương. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu cầm mục nát đầu bếp trưởng rơi xuống hai thứ gì lấy ra. Mục nát đầu bếp trưởng quả táo phái là thành tựu vật phẩm. Tại hoàn thành thành tựu nhiệm vụ liền trực tiếp bị tổng võng thu hồi. Bất quá còn lại hai cái rơi xuống phẩm dịch thu cảm giác cũng không tệ lắm. Ái ý quả tập phái tuy khôi phục hiệu quả chẳng ra gì. Thế nhưng với tư cách là có được vượt mức tăng thêm hiệu quả đồ ăn, dịch thu cảm thấy nếu mùi vị không tệ lời cũng rất hoàn mỹ. Về phần phụ trợ chức nghiệp quyền trục, có hay không sử dụng phụ trợ chức nghiệp quyền trục? Vâng, người có thể tại phía dưới ba loại phụ trợ chức nghiệp lựa chọn một loại làm vì chính. Mình phụ trợ chức nghiệp. 1. Côn bổng đại sư, thông qua không ngừng chế tác côn bổng loại vũ khí do đó đạt tới đề thăng nhân vật côn bổng tồn. Thương mục đích 2, tâm linh học giả, thông qua nghiên cứu, phân tích sinh vật có trí khôn tâm linh biến hóa do đó đề thăng linh năng uy năng 3. Linh năng hình xăm sư, thông qua tại trên thân thể văn thượng linh năng hình xăm do đó khiến cho nhân vật đạt được siêu tử. Nhiên năng lực cùng thi pháp năng lực, dịch thu sờ sờ đầu chọc, này ba loại phụ trợ chức nghiệp dịch thu một cái đều chưa quen thuộc. Tâm linh học giả là bị dịch thu tiên phong bài trừ. Căn cứ vào hắn trí lực, còn là dấn thân vào vật lộn trận doanh mới là đang rõ ràng. Về phần côn bổng đại sư cùng linh năng hình xăm sư, dịch thu suy nghĩ một chút lựa chọn linh năng hình xăm. Đối với có hay không muốn phát triển côn bổng làm vì vũ khí bản thân liền, dịch thu trước mắt còn không có ý nghĩ, cho nên tính mũi nhọn tương đối mạnh côn bổng đại sư hiển nhiên không bằng linh năng hình xăm sư. Thật sự, hơn nữa theo dịch thu rõ ràng hình xăm tại võ tăng bên trong là có một cái tương đối đặc thù lưu phái, thậm chí lưu phái trả lại hình thành dành riêng tiến giai chức nghiệp. Đó chính là hình xăm võ tăng, có hay không lựa chọn linh năng hình xăm sư với tư cách là nhân vật phụ trợ chức nghiệp. Vâng, người đạt được phụ trợ chức nghiệp, linh năng hình xăm sư, LV1, người đạt được phụ trợ kỹ năng, linh năng hình xăm, thông qua tiếp tục một cái giờ đồng hồ, căn cứ vào hình xăm đẳng cấp, mỗi cấp bậc gia tăng một cái giờ đồng hồ. Minh tưởng, người có thể tại chính mình thân thể tuyển định một chỗ không có hình xăm bộ vị văn thượng linh. Năng hình xăm, quá trình cần 10 phút đồng hồ. Căn cứ vào hình xăm đẳng cấp, mỗi cấp bậc gia tăng 10 phút đồng hồ. Xin chú ý, tại minh tưởng quá trình hoặc là hình xăm trong quá trình bị cắt đứt thì cần bắt đầu lại từ đầu. Hình xăm trong quá trình cách mỗi 10 giây hội tiến hành một lần thống khổ kiểm định. Kiểm định thất bại hình xăm kết thúc. Linh năng hình xăm chỉ sợ bị có chân thật tầm mắt mục tiêu cùng với hình xăm người bản thân trông. Thấy, linh năng hình xăm sư LV1 ban thưởng. Người có thể tại phía dưới hình xăm trung tuyển chọn một cái gia nhập ngươi hình xăm khố. 1. Cúc hoa, loại nhỏ. Tại ánh sáng tự phát chiếu xuống, hình xăm người đem tiếp tục khôi phục sinh mệnh giá trị 2. Trúc tử, loại nhỏ, tại một cái tiêu chuẩn động tác, hình xăm người có thể đạt được tạm thời tính căn cứ vào thân thể hình xăm số lượng thể chất tăng. Thêm 3, phong linh thảo, loại nhỏ, tại một cái tiêu chuẩn động tác. Hình xăm người có thể đưa hắn mị lực tăng cường giá trị với tư cách là tăng cường poi thêm đến. Hắn tùy ý một loại thuộc tính. Phong linh thảo là bị dịch thu tiên phong bài trừ. Hắn mị lực so với trí lực trả lại thấp. Về phần cúc hoa cùng trúc tử, Dịch Thu cảm thấy hai loại cũng không tệ. Phía trước có thể dưới ánh mặt trời khôi phục sinh mệnh giá trị. Có thể làm một loại khôi phục năng lực bổ sung. Người sau có thể tạm thời gia tăng thể chất, mà còn có nhất định phát triển tính. Đều về sau hình xăm số lượng gia tăng hiệu quả cảm giác rất tốt. Châm trước một lát, Dịch Thu cuối cùng lựa chọn Trúc Tử. Chung quy chờ hắn có hỗn nguyên thể, chính mình liền có chiến đấu khôi phục năng lực. Về phần sau khi chiến đấu khôi phục, đồ ăn là càng mãn nguyện lựa chọn. Có hay không lựa chọn linh năng hình xăm? Trúc Tử gia nhập ngươi hình xăm khố. Vâng, ngươi đạt được linh năng hình xăm. Trúc Tử, ngươi hình xăm khố đã đổi mới tân. Dịch Thu ngồi xếp bằng trên giường. Hắn chuẩn bị thử một chút linh năng hình xăm. Hai mắt nhắm lại, Dịch Thu bắt đầu thong thả hô hấp. Bởi vì võ tăng minh tưởng tu hành đã tiến hành một tháng, Dịch Thu bây giờ là quen việc dễ làm. Hơn nữa tại tâm như chỉ thủy dưới tác dụng, trước mắt một mảnh bình tĩnh, hoàn toàn không có phân loạn tạp niệm quấy nhiễu. Theo thân thể dần dần bình tĩnh, tinh thần bắt đầu trở nên sinh động lên. Minh tưởng trạng thái, rất nhanh một giờ liền đi qua. Dịch Thu mở hai mắt ra, thâm thúy viêm trong đôi mắt để lộ ra một cỗ yên tĩnh như nước giếng khí tức. Lúc này Dịch Thu cảm giác trở nên dị thường nhạy bén. Hắn có thể nghe thấy chung quanh rất xa địa phương thanh âm. Tuy thân ở vùng ngoại thành, thế nhưng thỉnh thoảng còn có xe thổi còi gào thét mà qua. Điều này làm cho Dịch Thu có một chút nhíu mày. Bởi vì không phải là võ tăng minh tưởng tu hành, cho nên Dịch Thu cũng không có cảm giác được mỏi mệt. Ngược lại có chút tinh thần sục sôi cảm giác. Không nghĩ cái khác, Dịch Thu bắt đầu dựa theo bị tổng võng rót vào trong ý thức linh năng hình xăm cách điều chế văn. Đứng dậy tới, đầu tiên Dịch Thu tiêu phí 500 điểm tổng võng tài tệ từ tổng võng bên trong hối đoái hình xăm tài. Liệu, linh năng châm cùng ma pháp nước sơn, bị Dịch Thu lựa chọn hình xăm địa phương là MU bàn tay. Dịch Thu chậm rãi dẫn dắt đến linh năng châm bắt đầu hình xăm. T. Dịch Thu không biết hiện tại thực bên trong hình xăm có hay không cũng là như vậy đau nhức. Đường linh năng châm đâm rách làn da đệ nhất khắc bắt đầu, Dịch Thu liền cảm nhận được một cỗ rất mãnh liệt đau đớn. Bất quá tâm như chỉ thủy cùng 12 cảm giác hay để cho Dịch Thu rất nhanh địa khôi phục lại bình tĩnh. Linh năng hình xăm phải một lần là xong. Bằng không thì sử dụng bởi vì linh năng vô pháp trôi chảy thông hành mà dẫn đến hình xăm thất bại. Dịch Thu chịu đựng đau đớn tiếp tục văn. Linh năng hình xăm cũng không phải đơn thuần làm vật ngoại hình thượng tới mệnh danh, mà là bao hàm sự vật bản thân tính chất tại linh năng thân trên hiện. Bởi vậy nhiều khi tuy gọi là gì cái gì hình xăm, thế nhưng hình xăm từ ngoại hình thượng xem hoàn toàn nhìn không ra liên quan tình huống thì có phát sinh, tựa như Dịch Thu hiện tại văn là Trúc Tử hình xăm. Thế nhưng Dịch Thu thấy thế nào cũng là mấy cái vặn vẹo đường cong. Ngay tại Dịch Thu hình xăm tiến hành đến một nửa thời điểm, cửa tiểu khu đột nhiên vang lên một cái gai tai minh địch thanh. Dịch Thu linh năng châm nghiêng một cái, linh năng hình xăm gián đoạn. Dịch Thu nhăn nhíu mày, cầm linh năng châm cùng ma pháp nước sơn thu hồi. Không có hoàn thành hình xăm là không có hiệu quả, chỉ là một đạo nhìn lên có chút nhỏ bé vết thương. Bất quá căn cứ vào Dịch Thu khôi phục lực, loại trình độ này miệng vết thương rất nhanh liền khôi phục. Dịch Thu đột nhiên cảm thấy chính mình cần một cái an tĩnh địa phương. Không chỉ là linh năng hình xăm cần, đều về sau hắn muốn mời lép qua, cũng cần một cái tương đối phù hợp địa phương chiêu đãi. Cái phòng này chính mình ở là không có vấn đề, thế nhưng chiêu đãi khách nhân cái gì liền hiển lộ tương đối chen chúc. Dịch Thu lấy điện thoại di động ra, bay vùn vụt số điện thoại, sau đó quét thông điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.